Đại Minh Bạo Quân ta là Đại Minh tục vận 300 năm chương 2167 tới chương 2176. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thứ nhất, tội phạm tình dục gia tăng, Phúc Kiến từng có thời kỳ 10 nam tranh một nữ, tỷ lệ vụ cưỡng gian tăng gấp 3. Mân sách ghi nhận trộm thê án chiếm hơn 40% tổng số vụ án hình sự. Thứ hai, nạn buôn bán người trở nên tồi tệ, thời Bắc Tống, việc mời tài tăng vọt đã thúc đẩy chuỗi sản nghiệp cướp bán phụ nhân, Tống sẽ muốn ghi lại hai chiếc đường đã phá hơn 1000 vụ án phụ nữ bị bắt cóc trong vòng 5 năm. Thứ ba, ranh giới đạo đức cuối cùng bị phá vỡ, việc vợ chồng chung đụng, khế ước thuê thê sinh con ở Thiểm Bắc tồn tại phổ biến, tiền thuê được tính theo số lần sinh sản. Tiếp theo là hôn nhân cận huyết, vùng núi Huy Châu xuất hiện tình trạng đời thứ ba còn tông, dẫn đến số lượng trẻ dị dạng gia tăng và từ đó làm tăng tỷ lệ chết đuối. Các triều đại thay đổi, triều đình cũng đã đưa ra các biện pháp đối phó. Triều Hán ban hành lệnh Tín Phú để trừng phạt hôn nhân muộn, phạt gấp 5 lần thuế đối với nữ giới 15 tuổi không lấy chồng. Biện pháp này có hiệu quả trong ngắn hạn nhưng lại tăng thêm gánh nặng cho dân nghèo. Triều Đường gả quả phụ cho thú binh, gây ra nhiều lời oán than, sau loạn An Sử thì bãi bỏ. Triều Tống ở Phúc Kiến thành lập cử tử kho để hỗ trợ nuôi dưỡng nữ nhi, phần nào làm giảm tình trạng dìm chết trẻ sơ sinh, nhưng chưa được mở rộng toàn quốc. Đại Minh cưỡng chế bần nữ xuất giá, nhưng hình thức này cuối cùng lại bị quan lại lợi dụng làm cớ để sách nhiễu. Trẫm nói những điều này, các ngươi hẳn là đều rất rõ. Đám người khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Họ hiểu rõ hơn hoàng đế về những vấn đề này, thậm chí có những điểm còn nghiêm trọng và dị dạng hơn những gì hoàng đế vừa nói. Tô Đông Pha trong tấu chương gửi hoàng đế đã thẳng thắn nói, người giàu có vợ con đầy đàn, người nghèo cô độc cả đời. Không đợi họ suy nghĩ thêm, Sùng Trinh tiếp tục nói, điểm thứ nhất, cuối cùng là thiếu hụt nữ giới, nguyên nhân là do một nửa là chết đuối, ba thành là do lễ hỏi và đồ cưới cao, còn lại ba thành là quả phụ. Các ngươi hãy xem các loại huyện chí và thư tịch, Đại Minh từng có thời kỳ dân gian vẫn tiếc hơn vạn người, đó là những trường hợp có tiếng, còn những trường hợp không ghi lại thì sao? Theo tỷ lệ đó, Đại Minh từng có ít nhất vài chục vạn người tuẫn tiết. Ngoài việc tuẫn tiết, còn có một lượng lớn quả phụ không tái giá, ít thì 5-60 vạn, nhiều thì hơn 100 vạn. Đây là một con số khổng lồ, chiếm 2% dân số Đại Minh, quả thật là một con số đáng kinh ngạc. Liệu những người tuẫn tiết này có thực sự muốn chết hay chỉ là không muốn tái giá, trẫm không rõ, nhưng chắc chắn có một phần là muốn tái giá nhưng lại bị ràng buộc bởi Lý Học Chu Hy và Đại Minh hội điển treo biển tiết phụ. Sùng Trinh vừa dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Họ có thể toàn lực phối hợp với hoàng đế trong các vấn đề như lễ hỏi, đồ cưới cao và dìm chết trẻ sơ sinh, và họ cũng mong muốn thay đổi những hiện tượng này. Nhưng hoàng đế lại nhắm vào việc treo biển tiết phụ, đây là một vấn đề vô cùng lớn. Bệ hạ, việc này. Trời đất có âm dương, nhân luân có nam nữ, bỏ qua sẽ dẫn đến loạn lạc. Chỉ với một câu nói đơn giản như vậy, muốn khuyên can thượng thư lễ bộ Lưu Tông Chu cũng phải ngậm miệng lại. Hoàng đế đã đưa vấn đề lên tầm đại đạo nhân luân, làm sao có thể phản bác? Thấy mọi người có vẻ mặt khác nhau, Sùng Trinh không còn truy cứu nữa, tiếp tục nói, thứ hai, về giá trị kinh tế mà nữ giới sinh ra. Theo như lời giải thích của Khanh Tất Ái, có thể thấy nữ giới là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh, sinh ra giá trị kinh tế không ít, nhưng tại sao lại không nhận được địa vị tương xứng? Tại sao lại cho phép họ làm việc nhưng lại kỳ thị, chế giễu, thậm chí còn có những loại thuế vô lý như phụ thị thuế? Nhìn chung, nữ giới trên chiến trường quả thực có sự chênh lệch so với nam giới, bất kể là thể lực, trí tuệ hay khả năng chịu đựng tâm lý, tất cả đều yếu hơn không ít. Khanh Tần Ái, Khanh thừa nhận điểm này chứ? Bệ hạ thánh minh. Đúng như lời bệ hạ nói. Tần Lương Ngọc nghiêm nghị đáp lại, không dám giấu bệ hạ, năm đó thần cũng đã từng nghĩ đến việc tập hợp các nữ quyến ở những thành trì bị địch chiếm đóng để tiến hành huấn luyện, nhưng chỉ sau 3 ngày đã từ bỏ. Họ chỉ có thể làm những công việc hậu cần như vá víu, nấu nước, chăm sóc thương binh, thời gian huấn luyện ít nhất gấp 3 lần nam binh, và cuối cùng vẫn không bằng nam giới. Trên chiến trường, trừ phi có mối thù cực kỳ sâu sắc với kẻ địch, dồn vào bước đường cùng, nếu không thì khả năng lớn nhất là chưa đánh đã bại. Vượt qua cửa ải tâm lý giết người, dù là trước hay sau khi giết, đều rất khó khăn. Rất tốt. Sùng Trinh khẽ gật đầu, rồi đột một chuyển hướng, nếu không thể tòng quân, vậy có thể làm những công việc khác không? Những người bán hàng ở chợ rau, quán trà, tửu quán, người bán rong hiện nay có thể nhận được sự tôn trọng như nam giới làm những công việc này không? Nếu không thể ra ngoài lộ diện, vậy có thể tổ chức các xưởng tập thể chỉ toàn nữ giới không? Tiến xa hơn nữa, có thể kinh doanh không? Không chỉ giới hạn ở quán trà, tửu quán, mà còn có thể là các cửa hàng vải vóc, mỹ phẩm, tiệm may, cửa hàng trang sức, phường thêu, cửa hàng bánh kẹo, cửa hàng thuốc thang. những thứ này hẳn là phù hợp nhất với nữ giới. Còn có tiệm thuốc, có thể sắp xếp nữ giới vào các khoa nhi, sản phụ khoa của y viện trung y không? Hai khoa này đều tiếp xúc với nữ giới, có thể để nữ y sĩ khám bệnh cho họ không? Các vị đại danh y như Nghĩa Trước, Bảo Cô, Trương Tiểu Nương Tử, Đàm Luận Đồng Ý Hiền, Thuần Vu Diễn, Hồ Âm, Hình Thị, Tưởng Thị, Phương Thị. Các vị đều biết danh tiếng của họ. Nhà sử học Ban Chiêu thời Đông Hán, nhà văn học Thái Văn Cơ cuối thời Hán, nhà thơ Lý Thanh Chiếu thời Đại Tống, nhà thư họa Đường Quảng Thăng thời Nguyên, nhà cải cách dịch may Hoàng Đạo Bà thời Nguyên, Lãnh. Đạo ngành vận tải Đường Thủy Du Đại Nương thời Đường, nhà huyền học Tạ Đạo Quẩn thời Đông Tấn, người đứng đầu ngành khai thác thủy ngân thời Tần Ba Quả Phù Thanh. Những điều này đã chứng minh rằng nếu có cơ hội, họ có thể làm những việc vô cùng xuất sắc, thậm chí không thua kém nam giới. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta lại bỏ mặc rất nhiều nữ giới có khả năng tạo ra giá trị lớn? Thời Đường, tái hôn khá phổ biến, ly hôn hợp pháp, trang phục hở ngực, nam trang, cưỡi ngựa, tài sản, con gái có thể thừa kế, đồ cưới tự chủ. Sau khi trải qua những biến cố, thịnh thế đang đến, và Trẫm có niềm tin rằng thịnh thế Sùng Trinh chắc chắn sẽ là thịnh thế số 1 của Hoa Hạ, không có thứ hai, bất kể là cương vực, dân số, mức độ giàu có hay quốc lực, tất cả đều là số 1 trong lịch sử. Đại Đường có thể mở cửa và bao dung, tại sao Đại Minh của ta lại không thể? Một thịnh thế vĩ đại nhất định phải có tấm lòng bao dung, mọi phương diện đều cần có sự đổi mới, đều cần được quan tâm. Tổng hợp hai yếu tố này, địa vị của nữ giới nhất định phải được nâng cao, phát huy vai trò vốn có của họ. Các vị thấy Trẫm nói có đạo lý không? Có đạo lý không? Đương nhiên là có đạo lý, ít nhất hai điểm hoàng đế đưa ra đã thuyết phục được họ, nhưng làm sao để thuyết phục hàng trăm triệu nam giới đây? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Chỉ cần triều đình dám ban hành chiếu chỉ nói về việc treo biển tiếp phụ và nữ giới lộ diện, toàn bộ Đại Minh chắc chắn sẽ dậy sóng. Chồng không đồng ý, cha chồng không đồng ý, ngay cả những người mẹ chồng đã từng trải qua cũng sẽ không đồng ý. Đây không phải là suy nghĩ muốn người khác cùng chịu khổ, mà là tư tưởng truyền thống hàng ngàn năm muốn tồn tại ở đây. Mà loại tư tưởng này, phá bỏ là khó khăn nhất. Tình hình này phải giải quyết thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người đều tràn đầy vẻ phiền muộn. Sau một hồi lâu, Sùng Trinh lại lên tiếng, về vấn đề này, Trẫm đã có ý tưởng ban đầu, các vị nghe xem có khả thi không? Xin bệ hạ chỉ thị. Mọi người cùng nhau cúi đầu. Sùng Trinh khoát tay áo, việc muốn giải quyết triệt để một lần là không thực tế, đã vậy, vậy thì chia làm nhiều bước. Bước đầu tiên, hoàn toàn sửa đổi lễ hỏi, đồ cưới, để nữ tử có thể gả, nam tử dám cưới. Đồng thời, triệt để trấn áp hiện tượng bỏ thai, để người bảo lãnh tự nhiên trưởng thành, chứ không phải để người ta khống chế tình trạng nam nhiều nữ ít. Còn về việc sau này có xuất hiện mất cân bằng tỷ lệ giới tính hay không, ít nhất cũng phải vài năm nữa, đến lúc đó lại nghĩ đối sách. Bước này, Trẫm dự định dùng 3 năm đến 5 năm để hoàn toàn trị tận gốc. Bước thứ hai, triều đình ban bố chiếu lệnh, cho phép quả phụ, người tàn tật và các nữ tử khác ra ngoài bày quầy bán hàng, mở tiệm. Cửa hàng bình thường có quyền lợi gì thì họ vẫn hưởng thụ, đồng thời trong việc thu thuế sẽ có ưu đãi hơn, gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bước này có thể tiến hành song song với bước đầu tiên, hoặc chậm hơn một năm. Bước thứ ba, thành lập các công xưởng tập thể hoặc các loại hình khác do nữ giới làm chủ, để nữ giới cũng có thể phát huy giá trị sản nghiệp. Bước này có thể tiến hành sau khi bước thứ hai được áp dụng khoảng 2 đến 3 năm. Chờ đến khi trên thị trường có đủ nhiều cửa hàng và công xưởng do nữ giới làm chủ, mọi người không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, lúc đó mới mở ra cho nữ giới bình thường ra ngoài kinh doanh hoặc các phương diện khác. Bước thứ tư, tại các trường học và đại học tăng thêm một số chương trình và án lệ để nữ giới phát huy giá trị, để các học sinh biết rằng nữ giới vẫn có thể tạo ra giá trị, thậm chí không thua kém gì nam giới. Trẫm không yêu cầu xa vời mong các học sinh có thể hoàn toàn, lập tức thay đổi tư tưởng nam cày nữ dệt, nhưng ít nhất muốn dẫn đạo cho họ, để sau này khi có những chiếu lệnh mới, họ không cảm thấy khó tiếp nhận. Bước thứ năm, cho phép nữ tử tiến vào trường xã, cùng nam giới như nhau, tất cả đều có thể vào trường học, đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu không đảm nhiệm chức vụ công, có thể tiến vào các viện nghiên cứu do nữ giới làm chủ. Trường xã, trường học có thể nam nữ hỗn hợp. Đại học vì đều là người trưởng thành, việc thành lập đại học nữ riêng hay học chung thì cần nghiên cứu thêm. Bước này có thể phải đợi đến 5-6 năm sau mới bắt đầu áp dụng. Đợi đến khi nhóm nữ tử đầu tiên tốt nghiệp đại học, cũng phải mười mấy năm sau. Trẫm cho rằng mười mấy năm là đủ để thay đổi nhận thức của dân chúng. Cuối cùng là tiết phụ, hủy bỏ quy định. Quả phụ tái giá hay thủ tiết, tùy các nàng quyết định. Triều đình không khuyến khích cũng không cấm đoán. Nhưng phải hiểu rõ, đó là tự do của các nàng. Nếu người ngoài dám lấy chuyện này để nhục mạ, có thể bị xử lý tội gây rối. 6 điểm trên, chư vị thấy thế nào? Thần cho rằng hoàn toàn có thể thực hiện. Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tần Lương Ngọc, người luôn lắng nghe, lập tức đứng lên, trên mặt đầy vẻ kích động. Các đồng liêu tại đây, trong đại điện này, không có ai có sức thuyết phục hơn ta. Trước tiên nói về bản thân ta, phu quân ta Mã Thiên Thừa mất oan trong một vào năm vạn lịch thứ 41. Ca ca ta Tần Bang Bình Phong, Tần Bang Hàng chiến tử trong trận chiến đục sông năm Thái Sương Nguyên Niên. Đệ đệ Tần Dân Bình Phong chiến tử trong trận chiến An Sa Sĩ năm Thiên Khải thứ 4. Gia đình ta chỉ còn lại toàn cô nhi quả mẫu. Nếu không phải gia tộc phu quân ta có chút địa vị, bản thân ta cũng có chút năng lực, thì cả nhà cô nhi quả mẫu này sống thế nào? Bỏ qua bản thân ta, trong cán bạch binh có bao nhiêu tướng sĩ chiến tử, để lại cô nhi quả mẫu. Nếu không phải ta thường xuyên phụ cấp, tổ chức họ làm thủ công và hậu cần, thì với số tiền trợ cấp ít ỏi của triều đình lúc ấy, các nàng ăn được mấy bữa cơm no. Bản thân ta đã từng trải qua, càng là gặp qua những cô nhi quả mẫu tính bằng ngàn người, ăn bữa trước không có bữa sau. Những gia tộc của các tướng sĩ chiến tử nếu có chút lương tâm, đất cày cấy, v.v. vẫn sẽ cho chút phụ cấp. Nếu không có lương tâm thì trực tiếp tuyệt hậu, thật sự là ăn người không nhả xương, bức chết quả phụ. Bệ hạ đăng cơ sau đã ban thưởng và trợ cấp dồi dào, cùng với công khai lên tiếng cho các tướng sĩ chiến tử, để quả phụ có chỗ dựa. Đây mới là một trong những động lực để các tướng sĩ chiến đấu anh dũng giết địch lúc tác chiến. Các tướng sĩ có ngân sách trợ cấp của triều đình, có chỗ dựa của triều đình, vậy dân thường thì sao? Họ có chỗ dựa nào? Nếu có thể, các nàng có muốn ra ngoài mở tiệm, xuất đầu lộ diện không? Nếu có thể, các nàng có muốn vất vả gồng gánh nuôi con nhỏ không? Cho dù là tái giá một người, người nam nhân này trong nhà nghèo, nhưng chịu khó, trung thực, hai người nương tựa vào nhau còn tốt hơn một mình. Giống như bệ hạ nói, quả phụ có tái giá hay không là lựa chọn của các nàng, chúng ta không có quyền cấm đoán. Cái gọi là khí tiết là phải sống thật tốt, nuôi con cái thành người. Ta nghĩ đây mới là điều mà những người chồng quá cố của các quả phụ dưới cửu tuyền mong muốn, chứ không phải là bị gia tộc và xã hội áp bức, cả đời không gả, thậm chí tự sát. Bệ hạ, đây là suy nghĩ thật lòng của thần. Giọng nói của Tần Lương Ngọc vang dội, hữu lực, quanh quẩn trong văn hoa điện. Không hổ là nữ tướng quân sát phạt quả đoán, chinh chiến xa trường. Lời nói đại nghịch bất đạo này lại thốt ra một cách ung dung. Mọi người bị một phen của Tần Lương Ngọc làm cho đầu óc ong ong. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, họ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, không có người chồng nào không yêu vợ con mình. Trước cảnh vợ con lẻ loi, thiếu ăn thiếu mặc, thường xuyên chịu kỳ thị, ức hiếp, và việc tái giá với một người đàn ông trung thực, đáng tin, họ sẽ không chút do dự lựa chọn điều sau. Mặc dù điều này khiến họ khó chịu, nhưng sự thật là như vậy. Vị tướng quân lừng lẫy này, với chồng mình, hai người anh trai, một người em trai và hàng ngàn tướng sĩ cán bạch binh đã chiến tử, tự mình trải nghiệm và nêu ví dụ, thì hỏi làm sao có thể phản bác. Hơn nữa, hoàng đế đã phân tích toàn bộ sự việc thành 6 bước, lại không ép buộc tái giá. Nếu ngươi cực lực phản đối, vậy đã nói rõ ngươi thật sự không có tầm nhìn. Bệ hạ, bất luận là vì cân bằng giới tính dân số hay vì để nữ giới phát huy giá trị kinh tế lớn, thần đều tán thành ý kiến của bệ hạ. Bệ hạ, thần tán thành, nhưng thần đề nghị quản lý chặt chẽ tình hình của nữ tử tái giá. Nếu người nam tái giá trước hôn nhân thì ổn trọng thành thục, nhưng sau khi cưới lại ghét bỏ nữ tử và con cái của nàng, đánh mắng các nàng, v.v. trong trường hợp này, quan phủ có thể can thiệp, dưới sự đồng ý của nữ tử, cưỡng chế nghĩa tuyệt. Thần đồng ý với điểm này của Thượng Thư Kiều. Không chỉ là nghĩa tuyệt, điều khoản thất xuất trong Đại Minh luật hộ luật cũng nên sửa đổi một chút. Việc đơn phương ly hôn cần có bằng chứng thực chất, không thể để những lý do như không con, bất hiếu, dâm loạn trở thành lý do đơn phương ly hôn. Còn có quy định trong Đại Minh luật về việc chồng giết vợ chỉ bị trượng 100 hoặc lưu đày, còn vợ giết chồng thì bị lăng trì. Điều này cũng nên sửa đổi một chút. Bất luận ai giết ai, đều là án mạng, đều cần xử lý theo pháp luật, chứ không phải thiên vị phương Nam. Mọi người không còn cách nào phản đối, liền bắt đầu ủng hộ. Họ tán thành đề nghị của hoàng đế đồng thời cố gắng hoàn thiện một số lỗ hổng trong đó. Đã chư vị đều đồng ý, việc này sẽ do nội các dẫn đầu cùng với lễ, hộ, hình ba bộ liên quan hoàn thiện đề án của trẫm vừa rồi. Thần dân tuân chỉ. Mọi người cùng hô đáp lại. Sùng Trinh cũng rất hài lòng. Viên Khả Lập thì trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Hoàng đế đưa ra 6 bước, trong mắt các đồng liêu là một quá trình thúc đẩy từng bước. Bởi vì phương án này thực sự cần ít nhất 5 năm, nhiều nhất là 2-30 năm để chứng thực, ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau 2-30 năm. Trong khoảng thời gian này, có thể có tân đế kế vị, có thể có đại tai, hoàng đế có thể thay đổi ý định, hoặc hoàng đế không để ý đến, rất nhiều yếu tố có thể khiến phương án bị gián đoạn, hoặc thực thi không hiệu quả, chỉ mang tính hình thức. Như vậy, dù có thay đổi hiện trạng, nhưng không nhiều, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng trong mắt hoàng đế, bất kể vì lý do gì, 6 bước này đều phải được thực hiện triệt để. Nếu có thể thực hiện toàn bộ thì tốt nhất, nếu không thể, ít nhất cũng phải thay đổi được rất nhiều. Hoàng đế tự mình hiểu rõ, không thể thay đổi ngay lập tức, vậy thì sẽ thay đổi từng chút một. Hai bên đều muốn kéo dài thời gian để đối phương nhượng bộ, nhưng đám người này đánh giá thấp ý chí của hoàng đế. Hoàng đế tuy còn trẻ, nhưng đã quyết định thì sẽ không vì kéo dài thời gian hay các yếu tố khác mà thay đổi. Tốt, chuyện thứ nhất coi như sơ bộ định đoạt, vậy trẫm xin nói sang chuyện thứ hai. Sùng Trinh đặt chén trà xuống, hiện tại thiên hạ tuy có đại tai, nhưng cũng coi như yên ổn, trẫm muốn cho các thân vương tôn thất ra ngoài đi một chút, xem xét tình hình, các khanh nghĩ thế nào? Mẹ kiếp! Quần thần trong lòng lại một lần nữa nổi lên tiếng chửi thề. Nếu như việc cải biến địa vị của nữ tử, bọn họ không có cách nào, thì việc các thân vương ra khỏi kinh thành càng là trái với lẽ thường. Tổ Thái Tông và thành tổ sở dĩ đối với phiên vương có đủ loại biện pháp quản chế cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí đến mức cực đoan, chính là vì sợ hãi phiên vương cát cứ phiên trấn. Khó khăn lắm hoàng đế mới đưa được các phiên vương về kinh thành, không còn tài sản bên ngoài, còn quy định ba đời suy yếu, năm đời bị truất, hoàn toàn cắt đứt khả năng phiên vương cùng Đại Minh cùng tồn tại. Bây giờ hoàng đế lại muốn cho các thân vương ra ngoài kinh thành, chẳng lẽ không sợ các thân vương liên lạc với tôn thất cũ, văn thần võ tướng sao? Phải biết hoàng đế đã truất bỏ tước vị của các quận vương trở xuống, ngoại trừ còn họ Chu, tất cả đặc quyền khác đều không còn, bộ phận tôn thất này khoảng hơn mấy chục vạn người. Mà văn thần võ tướng có lui tới với phiên vương thì càng nhiều, lên đến hàng ngàn người, những quân sĩ bị chỉnh đốn, chuẩn bị đuổi ra khỏi vệ sở thì có đến mấy chục vạn. Nếu các thân vương thừa cơ hội liên lạc với bộ phận tôn thất và văn thần võ tướng này để âm thầm gây chuyện, thì phải làm sao? À, âm thầm gây chuyện. Chẳng lẽ là hoàng đế phát hiện có thân vương nào đó không thành thật, sau đó mượn cớ cho họ ra ngoài để dẫn rắn ra khỏi hang, rồi thừa cơ hội bắt gọn hết. Nói thật, chuyện này rất có khả năng. Sắc mặt mọi người biến đổi, Thượng thư bộ binh Hầu Tuân nhỏ giọng nói, bệ hạ, có phải các thân vương có ý đồ bất chính, âm thầm liên lạc với bộ hạ cũ, có cần thần chuẩn bị trước? Dừng lại. Sùng Trinh vội vàng cắt lời Hầu Tuân, trên mặt có chút dở khóc dở cười, giờ hắn mới hiểu được vẻ mặt của các đại thần này lúc nãy, không thể không nói tâm địa của đám người này thật là đen tối. Không có chuyện như các ngươi nghĩ đâu, trẫm tuy đã phế bỏ tước vị tôn thất từ quận vương trở xuống, tịch thu hơn chính thành tài sản của tôn thất, các thân vương cũng đều đưa về kinh thành, nhưng hiện tại cuộc sống của họ có thể thoải mái hơn nhiều so với thời gian họ còn ở phiên trấn. Nếu bọn họ thực sự có ý nghĩ sai lệch, muốn làm chuyện gì đó, cẩm y vệ không phải là ăn không ngồi rồi, trẫm cũng không cần phải dùng phương thức này để dò xét họ, các ngươi nói có đúng không? Đám người gật đầu, hoàng đế nói là sự thật. Trước kia, phiên vương chỉ có thể ở trong phủ, ra ngoài tảo mộ cũng cần xin giấy phép, quá hạn không về sẽ bị tội đồng mưu phản. Gia Tĩnh năm đó, Trịnh Vương Chu Hậu Hoàng vì mang người đi chợ mà bị cách chức. Cho dù là triều đình suy yếu, khả năng kiểm soát các nơi rất kém, những phiên vương này cũng không dám trái với quy định. Phủ của họ có tường bao quanh, chỉ là bên trong xa hoa hơn mà thôi, nếu không có tình huống đặc biệt, đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phủ. Hiện tại hoàng đế tuy đã tịch thu hết tài sản của họ, đưa họ về kinh thành, không có tài sản khổng lồ để họ hưởng thụ xa hoa, nhưng bổng lộc cũng đủ cho họ ăn sung mặc sướng. Hơn nữa cũng không cấm họ đi lại tùy ý trong phủ, trong kinh thành, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoại ô kinh thành dạo chơi, điều này so với ở vương phủ còn tốt hơn nhiều. Thêm vào đó, hoàng đế hiện tại có quyền kiểm soát Đại Minh, đừng nói họ không có quyền lực, cho dù có binh lực và thế lực thì có thể làm gì, cũng không lật đổ được một gợn sóng nào. Chỉ cần bọn họ không ngu ngốc, thì cứ an phận là một nhà giàu có thân phận tôn quý. Năm Vĩnh Lạc, dân vương Chu Tiện cưỡng chiếm vợ của con trai, cha con bất hòa, con trai Phẫn Quốc tự sát. Năm Tuyên Đức, Tấn Vương Chu Tế Hoàng mê tín tà thuật, bức bách thị nữ mang thai sảy thai, thậm chí ăn thai nhi để cầu trường sinh. Giữa thời Chánh Đức, Đại Vương Chu Tuấn Trượng chạy trần truồng trong vương phủ, bò lên tường thành la hét, giả điên giả dại. Năm Gia Tĩnh, Liêu Vương Chu Hiến Diệm trầm mê luyện đan, cải tạo vương phủ thành đạo quán, ngày đêm luyện đan, thậm chí ép buộc thị nữ thử thuốc đến chết. Năm Vạn Lịch, Lỗ Vương Chu Khảm ngược đãi, ra tấn thị nữ để tìm vui, dùng bàn là, roi da, bỏ đói các phương thức hành hạ đến chết 48 người. Năm Gia Tĩnh, Y Vương Chu Điển Dưỡng vì không thể xuất phủ, lại phái người nhà Đinh Cường đoạt dân nữ đưa vào phủ, xây dựng hậu cung thịt người, giam cầm nhục nhã, thậm chí ép buộc họ tàn sát lẫn nhau. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Những chuyện hoàng đế vừa kể, họ đều rất rõ ràng, đây chỉ là những ghi chép đã bị bại lộ, còn những sự kiện tương tự trong bí mật thì không biết có bao nhiêu. Họ không hiểu rõ hoàng đế đưa những chuyện này ra có liên quan gì đến việc cho thân vương ra kinh thành dạo chơi. Không đợi họ suy nghĩ kỹ, Sùng Trinh tiếp tục nói, vậy các vị có nghĩ tới, tại sao bọn họ lại như vậy không? Từ những ghi chép này nhìn lại, bọn họ đều là tâm lý và đầu óc có vấn đề. Và hai loại vấn đề này xuất phát chủ yếu là do sống trong phủ lâu ngày không được ra ngoài, kết hợp với việc bản thân nắm giữ tài sản khổng lồ. Các vị thử nghĩ xem, các ngươi có thân phận cực kỳ tôn quý của Đại Minh, nắm giữ tài sản vô tận để tiêu xài, nhưng lại chỉ có thể sống cả đời trong vương phủ rộng vài trăm mẫu, âm thầm còn có vô số mật thám giám sát nhất cử nhất động, các ngươi có điên không? Đám người toàn thân rung động, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ phức tạp. Các phiên vương tuy ăn sung mặc sướng, hưởng thụ xa hoa tột bậc, đây là cuộc sống mà tất cả dân chúng đều ao ước, nhưng lại mất đi tự do, hành động đều bị giám sát, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể gặp họa lớn. Ngoài ra, vương phi bị triều đình sai khiến, không được lấy sách, đoàn hát trong phủ chỉ được phép diễn các vở kịch trung hiếu, cấm tàng trữ tiểu thuyết có từ ngữ dâm tục như Thủy Hử, Tây Sương, không được tự ý tụ họp, v.v., còn dân thường thì ăn uống đạm bạc, thậm chí có thể không đủ ăn, không đủ mặc, còn có thể bị bắt nạt, áp bức, bóc lột, nhưng lại có tự do, có thể tùy ý đi lại trong phạm vi trăm dặm. Đây là hai loại cuộc sống cực đoan. Ngươi cho rằng phiên vương sống rất thoải mái, nhưng đối với họ đó lại là nhà tù, ngươi cho rằng dân chúng đều nghèo khổ, nhưng đối lập lại là tự do. Giữa hai bên, đoán chừng đa số mọi người sẽ chọn cái sau. Thấy vẻ mặt của mọi người, Sùng Trinh khẽ nói, các vị ái khanh có phải rất tò mò, hiện tại thân vương và tôn thất đã tương đối tự do, hơn nữa trẫm lại rất khoan dung với họ, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề tâm lý và bệnh về não, vậy ra kinh có phải có chút không ổn. Đầu tiên, thiên hạ hiện giờ thái bình, bọn hắn không có gì uy hiếp, để bọn hắn cứ mãi quanh quẩn ở Bắc Kinh cũng không sao. Nếu là dân thường thì không nói, nhưng mấu chốt là bọn hắn đều là thân vương. Dù đã tịch thu hết gia sản, bọn hắn vẫn còn chút của cải. Thời gian tuy tự do thoải mái hơn trước, nhưng trong lòng vẫn còn oán khí. Hãy để bọn hắn ra ngoài nhìn xem cuộc sống của dân chúng hiện tại, để bọn hắn biết thiên hạ đang trong tình cảnh nào. Tiếp theo, không quản lý việc nhà thì không biết giá trị của tiền bạc, dầu muối. Hãy để bọn hắn đến vùng tai ương nhìn xem dân chúng khốn khó, tự mình trải nghiệm. Cuộc sống của bọn hắn so với dân chúng, trẫm không cầu bọn hắn lương tâm thức tỉnh, hoàn toàn thay đổi, nhưng ít ra cũng phải biết thu liễm. Thứ ba, cũng coi như để bọn hắn thay trẫm âm thầm tuần sát thiên hạ. Còn về an toàn hay lo lắng bọn hắn gây chuyện, thì không cần bận tâm. Các ngươi hãy tin tưởng năng lực của cẩm y vệ. Bọn hắn dám động, trẫm dám giết. Chư vị ái khanh, trẫm giải thích như vậy, các ngươi có hiểu không? Đám người nhìn nhau, đều gật đầu. Thế cục hiện tại, các thân vương đã không còn chút uy hiếp nào. Để bọn hắn ra ngoài đi dạo cũng là thể hiện sự nhân từ của hoàng đế. Ý nghĩ của bệ hạ, thần dân tự nhiên là đồng ý, Viên Hoang lập tức lên tiếng, nhưng thần có mấy điểm ý kiến. Thứ nhất, các thân vương ở kinh không thể cùng lúc xuất kinh, một nửa hoặc một phần ba ra ngoài, mọi người thay phiên nhau. Thứ hai, nơi đến không thể là phạm vi phiên trấn trước kia của thân vương, ít nhất cũng không thể đến cùng một bố chính ti, để tránh nối lại quan hệ cũ. Thứ ba, thân vương và gia quyến không được đi cùng nhau, hoặc là thân vương ra ngoài, hoặc là gia quyến ra ngoài, tuyệt đối không thể cùng đi. Mỗi lần tuần sát không được quá 3 tháng. Thứ tư, nếu là thay bệ hạ tuần sát thiên hạ, thì không thể mang theo nghi trượng, chỉ có thể xuất hành khiêm tốn, giả dạng làm thương nhân chẳng hạn. Thứ năm, chi phí xuất hành chỉ có thể do chính bọn hắn chi trả, triều đình không chịu trách nhiệm, tránh cho bọn hắn vung tay quá tráng, để bọn hắn trải nghiệm cuộc sống khó khăn mới đúng là mục đích. Thứ sáu, xuất hành phải tuân thủ luật pháp Đại Minh, không được lấy oai hiếp người, không được bại lộ thân phận. Thần tán thành ý kiến của Viên Các lão. Thần tán thành. Thần tán thành. Đám người đồng loạt đứng dậy, hướng Sùng Trinh cúi đầu hành lễ. Ý tứ rất rõ ràng, nếu hoàng đế không đồng ý 6 điểm này, thì phiên vương không thể xuất hành. Viên ái khanh cân nhắc rất hợp lý, trẫm đồng ý, Sùng Trinh vung tay, trực tiếp đồng ý 6 điểm yêu cầu của Viên Hoang, vậy việc này cứ quyết định như vậy đi. Bệ hạ thánh minh. Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây. Sùng Trinh khoát tay áo, nhìn về phía Lý Chiêu Nghiễm, tất ái khanh, mặc dù là đại hạn, nhưng cuối năm ban thưởng cũng không thể thiếu. Việc này hộ bộ đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt. Tôn Thừa Tông trấn thủ bán đảo Trung Nam, Trịnh Chi Long viễn chinh châu Âu, Hồng Thừa Trù viễn chinh Tây Vực, nhưng gia quyến của bọn họ vẫn còn ở kinh thành, nên chuẩn bị thêm một phần. Mặt khác, buổi trưa bách quan phong ấn, trẫm sẽ mở tiệc tại Hoàng Cực Điện chiêu đãi chư vị cùng gia quyến của ba người họ. Việc này do nội các phái người đến nhà ba người họ một chuyến. Việc này thần sẽ sắp xếp ngay. Tốt, Viên Ái Khanh. Bao năm qua đều là Tôn Ái Khanh chủ trì Bách Quan Phong Ấn. Năm nay Tôn Ái Khanh ở bán đảo Trung Nam, Bách Quan Phong Ấn giao cho ngươi chủ trì. Thần tuân chỉ. Vất vả cho Viên Ái Khanh. Nếu chư vị không còn việc gì khác thì lui ra đi. Thần dân cáo lui. Quần thần cùng nhau cúi đầu hành lễ, chậm rãi rời khỏi Đông Noãn Các. Chờ đám người rời đi, Sùng Trinh nâng chén trà lên, chậm rãi uống mấy ngụm, trầm tư một lúc lâu rồi nhìn về phía Vương Thừa Ân, lớn a, bao lâu rồi? Hoàng gia, hiện tại đã là cuối giờ dậu buổi chiều, ngài nên dùng bữa. Ngươi không nói ta còn không cảm thấy, Ngươi nói vậy ta thật sự có chút đói bụng. Truyền lệnh đi. Nô tài đi truyền lệnh. Chờ một chút, tiện thể thông báo các thân vương sau nửa canh giờ tới Văn Hoa Điện gặp trẫm. Nô tài tuân chỉ. Vương Thừa Ân lập tức đáp lời, sau khi rót thêm một chén trà cho Sùng Trinh, nhanh chóng rời khỏi Đông Noãn Các. Một nén nhang sau, Vương Thừa Ân mang theo hai thái giám nhỏ tiến vào Văn Hoa Điện, đặt một nồi cháo hoa, một chồng màng thầu, một đĩa dưa muối hai tầng, một cái ớt xào thịt khô, một chung hầm thịt dê. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chỉ đơn giản như vậy. Không phải Sùng Trinh cố ý tiết kiệm, mà có hai lý do. Một là ban đêm không cần phô trương lãng phí, thịt cá khó tiêu hóa. Hai là lúc này đồ ăn thật sự không có gì đặc sắc. Mặc dù Ngự Thiện Phòng có các nơi dân hiến nguyên liệu cao cấp, Bắc Kinh xung quanh có hoàng trang trồng trọt rau quả, Ngự Thiện Phòng còn bố trí gia súc phòng, xưởng rượu, đảm bảo nguyên liệu tươi ngon. Nhưng đồ ăn cung đình lại chú trọng thể thức, nhấn mạnh quy củ, sáng tạo mới bị hạn chế. Ngự Thiện Cuối Minh vẫn chủ yếu là chưng, luộc, nướng, khẩu vị thiên về thanh đạm hoặc ngọt ngào. Thỉnh thoảng ăn một lần thì được, ăn nhiều thì không chịu nổi. Đồ ăn thường ngày của hắn phần lớn là do mấy vị phi tử trong hậu cung tự mình làm theo khẩu vị của hắn. Một bàn đầy đồ ăn nhạt nhẽo không bằng cháo hoa màng thầu ngon miệng, nhất là màng thầu, không có bất kỳ chất phụ gia nào, nhai trong miệng thơm ngát. Khác hẳn màng thầu hậu thế ăn như bông vải, làm cặn cũng nuốt không trôi. Còn có thịt khô làm từ heo rừng chính tông, hương vị càng tuyệt vời. Lúc hắn ăn cơm, bên ngoài ngọ môn, các thân vương chờ đợi lại cảm thấy một ngày dài như một năm. Phúc Vương, bệ hạ triệu kiến chúng ta trễ thế này để làm gì? Ta nào biết được, ta vừa ăn cơm xong, nhận được lệnh triệu liền vội vàng tới. Hôm nay là tổng kết cuối năm và kế hoạch năm mới, chẳng lẽ có liên quan đến công việc của chúng ta? Hay là vì đại hạn nghiêm trọng, muốn cắt giảm bổng lộc của chúng ta? Triều đình không thiếu bạc, sao lại băn khoăn chúng ta chút bổng lộc này? Ngậm miệng. Các ngươi là thân vương, là tôn thất Đại Minh, lúc này còn nghĩ đến chuyện này. Đường Vương Chu Dục Hóa khẽ quát lên, lạnh lùng nhìn mấy vị thân vương đang phụ họa, chúng ta tuy không thể tham chính, nhưng cũng là thần tử Đại Minh, cũng phải vì bệ hạ phân ưu. Đường Vương nói rất đúng, lời này nói rất hay. Phúc Vương Điện Hạ, ngài lúc trước đáp ứng sớm, bệ hạ cho ngài giữ lại một chút tài sản, chúng ta không bằng ngài, cái này. Lời này các ngươi tin sao? Các ngươi lúc trước ở Vĩnh Lạc, giữa hạ ngạch và nhận 5 vạn lượng bạc một lần, đã chọn 5 vạn lượng bạc. Tìm người cuốn xuống một chút cửa hàng. Những năm này tuy không nói các ngươi phát tài nhanh chóng, nhưng cũng coi như có chút gia sản. Lúc này lại thành kẻ nghèo khó. Các ngươi cảm thấy là các ngươi tin tưởng về cửa hàng, hay là Cẩm Y Vệ tin tưởng về cửa hàng của các ngươi? Chơi tiểu thông minh cũng phải phân rõ trường hợp, nhìn rõ vị trí của mình. Các vị thân vương điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Trong lúc mọi người đang lạnh lẽo, ngựa ngùng cười, cửa cung mở ra, giọng nói nhỏ của thái giám vang lên, phá tan sự xấu hổ tại hiện trường. Chúng thần tham kiến bệ hạ. 19 vị thân vương tiến vào Văn Hoa Điện, hành lễ xong, họ đứng nghiêm chỉnh, lòng đầy lo sợ. Sau khúc dạo đầu ngắn ngủi, trời đã khuya, rõ ràng không có chuyện tốt lành gì. Ngoài Đại Minh Phiên Vương Thủ Lăng ở Phượng Dương Hoàng Lăng, Tấn Vương cấu kết buôn lậu tự sát, Tỉnh Giang Vương Thâu Thiên Hoán Nhật, cùng 4 vị phiên vương bị cách chức vì tội ác ngập trời khi bị thanh tra, trong Văn Hoa Điện chỉ còn 19 vị thân vương. Nhìn chúng vương đứng hai bên, Sùng Trinh khoát tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống, thản nhiên nói, chư vị vương thúc, vương huynh, mấy năm nay ở Bắc Kinh có dễ chịu không? Lời nói nhàn nhạt, cùng với suy đoán vừa rồi và không khí đặc biệt của Văn Hoa Điện, khiến 19 vị thân vương rụt cổ, chuẩn bị co đầu rụt cổ như rùa đen. Bệ hạ muốn nghe thật hay dối? Tần Vương nói vậy là sao? Tần Vương lên tiếng, bị bệ hạ tịch thu gia sản, phế bỏ tước vị giữ quốc đồng hưu, hủy bỏ tôn thất từ trấn quốc tướng quân trở xuống, đưa về Bắc Kinh, thần rất khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì phiên hiệu của thần là Thái Tổ ban tặng, là phiên vương thứ nhất của Đại Minh, truyền thừa hơn 200 năm, các triều đại thay đổi triều đình đều ân thưởng không ngừng, thế mà lại bị bệ hạ vừa đăng cơ lấy ra lập uy. Đối mặt với bệ hạ, hoàng quyền, triều đình, thần nói không oán hận là nói dối, không chỉ thần, mà chư vị thân vương đang ngồi đây, không một ai là không có ý nghĩ như thần. Phù phù. Phù phù. Đối mặt với ngón tay của Tần Vương và ánh mắt của hoàng đế, chúng thân vương sợ đến quỳ sụp xuống, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo chút sợ hãi. Lời nói của Tần Vương, nói nhỏ là thổ lộ tâm tình, nói lớn ra là khi quân trên mạng, nói to hơn nữa có thể coi là mưu phản. Không chừng hoàng đế tức giận, dù không chém họ, cũng có thể phạt quốc roi 20-30 trượng, hoặc tịch thu gia sản, đầy đi Hoàng Lăng Thủ Lăng. Vương bác đảng, ngươi muốn chết thì kéo chúng ta theo làm gì? Hỗn đảng, chưa thấy qua đầu sắc, chỉ thấy ngươi sắc như vậy, thuần túy muốn chết. Hoàng đế khách khí hỏi một câu, ngươi liền nói thật tốt, có cần phải xuất phát từ tâm can không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng hoàng đế là ai? Các đời hoàng đế có lẽ còn kiêng nể tình cảm mà không dám trắng trợn động đến tôn thất, nhưng vị này thì dám. Hiện tại chặt ngươi, dân gian chỉ nói ngươi làm Long Nhan tức giận, chứ không phải hoàng đế thanh toán. Việc này nếu hoàng đế không truy cứu thì thôi, nếu truy cứu, chờ chuyện qua, nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Một đám thân vương quỳ dưới đất trong lòng mắng Tần Vương té tát, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào. Tần Vương, ngươi nói tiếp. Là. Tần Vương đáp lại, tiếp tục nói, nhưng trong thời gian 3-4 năm ở kinh thành này, cùng chư vị vương thúc, vương huynh thỉnh thoảng tụ họp, giúp thần tìm lại cảm giác về tông tộc. Bệ hạ cho phép chúng thần có thể tùy ý dạo chơi trong thành Bắc Kinh, sau này còn có thể ra khỏi thành đi dạo quanh Bắc Kinh, ngắm cảnh xuân thu, nhìn tuyết rơi. Nếm thử mỹ thực Bắc Kinh, đến quán rượu tìm mấy người không quen uống chút rượu, đến quán trà đốt một ấm trà nghe bình thư tương thanh. Hát hài hước châm biếm. Cuộc sống như vậy ngược lại giúp thần tìm thấy ý nghĩa sinh tồn, dù có hơi lười nhác. Trong vương phủ dù có cẩm y ngọc thực, sơn trân hải vị, thê thiếp thành đàn, nhưng là chết lặng, chỉ biết ăn rồi chờ chết. Tường cao của vương phủ đại viện, trong mắt bách tính là biểu tượng của thân phận, địa vị, tài phú, còn trong mắt ta lại là lồng giam tương tự. Hiện tại, thần cảm thấy rất tốt, gia quyến trong phủ cũng đều cho là vậy, đây là lời thật lòng của thần. Nói xong, những thân vương vừa rồi còn có chút tái nhợt, trong lòng đầy phẫn nộ đều trầm mặt, trên mặt lóe lên vẻ đấu tranh. Không thể không thừa nhận, những gì Tần Vương nói, họ đều có suy nghĩ tương tự. Trước kia khi còn ở phiên, con trai trưởng của phiên vương cần ở lại vương phủ học lễ nghi, không được phép ra ngoài nếu chưa được phê chuẩn. Con trai của họ. Quận vương. Phạm vi hoạt động hàng ngày bị giới hạn trong vương phủ, ra khỏi thành cần báo cáo và xin phép quan địa phương. Tuy có phần tự do hơn phiên vương, nhưng vẫn bị giới hạn trong vương phủ. Năm gia tỉnh, sở vương thế tử Chu Anh Diệu vì tự mình du lịch mà bị phế làm thứ dân, đủ thấy triều đình quản thúc họ nghiêm ngặt đến mức nào. Họ không thể so sánh với con cái của phú thương, dù là về tiền bạc hay tự do. Cái gì? Ngươi nói thân phận địa vị cao hơn con cái phú thương. Ngươi mẹ nó ngay cả vương phủ cũng không ra được, không cách nào tiếp xúc với bách tính bên ngoài, thân phận ngươi cao có ích gì? So với cuộc sống tự do đối lập, việc trẫm phế bỏ tước vị giữ quốc đồng hưu của các ngươi có thể buông xuống không? Ban đầu thần quả thực không bỏ được, dù sao đây là thái tổ ban cho, nhưng dần dần thần nghĩ thông suốt, tước vị này đối với chúng ta có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Số lượng tôn thất khổng lồ và bổng lộc cần thiết là gánh nặng cực lớn đối với triều đình, đất đai bị sáp nhập, thông tính, mở cửa hàng, khoanh vòng mỏ nước, giữ lại làm tài chính. Triều đình đã thủng trăm ngàn lỗ, quốc khố trống rỗng. Nếu không phải thiên hạ có tài năng ngút trời, anh minh thần võ, Đại Minh lúc này không nói mất nước, ít nhất cũng là đại hạ sắp nghiêng. Tôn thất nếu không chỉnh đốn, hậu thế tử tôn lại sinh ra vài kẻ phế vật, chỉ làm vương phủ mang họa sát thân, còn không bằng như vậy. Dù đã mất đi tước vị, nhưng dựa vào tài phú chúng ta kiếm được bây giờ, ít ra hậu thế tử tôn có thể làm cái ông nhà giàu sống sót, đây cũng xem như một chuyện tốt. Nói hay lắm. Phúc Vương cũng lên tiếng, ý nghĩ của Tần Vương trùng hợp với thần, thời gian hiện tại mới gọi là sinh hoạt, trước kia chỉ là đãi ngộ của rất nhiều tù phạm mà thôi. Tước vị tôn thất có hay không cũng không có ý nghĩa gì, phúc lợi của hậu thế tử tôn không nằm ở tước vị cao thấp, mà là tài phú tổ tông để lại, như tiền tài, tri thức vân vân. Nói câu đại bất kính, vương triều đều là thay phiên thay đổi, tước vị tự nhiên cũng vậy, con cháu tự có con cháu phúc ca, Tần Vương, Phúc Vương, mấy năm nay các ngươi cũng sống thông suốt rồi. Bệ hạ quá khen. Hai người cùng đáp lại, trong lòng một trận thư sướng. Kỳ thực không phải họ sống thông suốt, mà là bất đắc dĩ khuất phục sau khi hiểu rõ sự thật. Mấy năm nay ở Bắc Kinh, đi dạo khắp các phố lớn ngõ nhỏ, họ hiểu rất nhiều chuyện trước đây không biết, hiểu rất nhiều việc hoàng đế đã làm. Giờ đây hoàng đế đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Đại Minh, bất luận là binh quyền, tài phú hay dân vọng, đều đạt đến đỉnh cao của các đời hoàng đế Đại Minh. Cái gì quyền thần, đều không thể so sánh với hoàng quyền. Cái gì phe phái tranh đấu, dám tranh thì xem hoàng đế có dám giết hay không. Nếu lời nói của hoàng đế thật sự có thể là ngôn xuất pháp tùy, đã thành sự thật đã định, vậy họ còn có gì để tranh giành? Không bằng thành thành thật thật buông bỏ, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này. Các ngươi đều phải học Tần Vương và Phúc Vương, muốn sống ở hiện tại, học cách buông xuống. Sùng Trinh tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hai người, nhưng thông qua cẩm y vệ ám vệ quan sát, ông thấy rõ hai người họ đã từ bỏ, điều đó là đủ rồi. Đi, hôm nay triệu các ngươi tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Thần nguyện dâng 2 vạn lượng bạch ngân. Thần nguyện dâng 5 vạn lượng. Bệ hạ, thần nguyện dâng 3 vạn lượng. Các thân vương tranh nhau lên tiếng, khiến Sùng Trinh như lạc vào cõi mộng. Thật không ngờ, đám người này lại bàn chuyện quyên bạc, bạc nhiều đến mức không biết cất đi đâu. Sau khi kinh ngạc, Sùng Trinh đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc, chỉ biết bất đắc dĩ cười. Thôi được, dù là đại tai họa, nhưng triều đình cũng không thiếu bạc của các ngươi, cứ nhận lấy cả đi. Sùng Trinh khoát tay, rồi lời lẽ thay đổi, nhưng các ngươi không được phô trương lãng phí, đại tai họa khi nào chấm dứt còn khó nói, hãy chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ. Các thân vương trong lòng giật mình, Phúc Vương do dự một chút rồi tiếp tục hỏi, bệ hạ, đại tai họa đã nghiêm trọng đến vậy sao? Chẳng phải nói Hán Trung Bình Nguyên, Tương Dương Bình Nguyên thực hiện chính sách cày ba, thu một rất tốt, thu hoạch lớn sao? Cả nước đều đang noi theo. Đúng là thu hoạch lớn, nhưng đại hạn ngày càng nghiêm trọng, phạm vi lan rộng không ngừng, ít nhất hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu đại tai họa sẽ chậm lại. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, triều đình đã dự trữ đủ lương thực cho mấy năm, bên phía nam bán đảo cũng đã bắt đầu. Khổ thì có chút khổ. Nhưng để vượt qua đại tai họa, trẫm vẫn rất tự tin. Thôi, việc này triều đình quần thần đã có kế hoạch cả rồi, các ngươi không cần bận tâm. Hôm nay triệu các ngươi đến là có việc khác. Sùng Trinh đổi chủ đề, nghiêm mặt nói, các ngươi có muốn ra kinh xem một chút không? Một câu nói khiến các thân vương như bị sét đánh. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn hoàng đế, rồi lại nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi vấn. Họ như nghe lầm, không biết hoàng đế hỏi có muốn ra kinh xem hay không, hay là mình nghe nhầm hoặc hoàng đế nói sai. Vài giây sau, Phúc Vương nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ngài vừa mới hỏi chúng thần có muốn ra kinh xem một chút không? Đúng, ngươi không nghe nhầm. Sau khi nhận được lời khẳng định của hoàng đế, các thân vương lại chìm vào trầm mặc. Hoàng đế có ý gì đây? Là thật lòng muốn cho họ ra ngoài dạo chơi, hay là muốn họ ra ngoài rồi nắm tóc để họ dừng lại, thậm chí là giết họ? Nhưng điều này cũng không đúng, với uy vọng hiện tại của hoàng đế, nếu muốn xử lý họ thì đâu cần phức tạp như vậy, tùy tiện là có thể chặt đầu họ. Vậy có phải là ý tứ thật sự trong lời nói của hoàng đế? Bệ hạ, là ý tứ thật sự trong lời nói của ngài, nhường chúng thần ra kinh, đến các nơi xem. Du ngoạn. Không thể nào. Không có, không có. Không có. Lỗ Vương ngượng ngùng cười, trong mắt đầy vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Các thân vương cũng vậy, ngoài sự không dám tin còn có sự kích động đến mức toàn thân đều hơi run rẩy. Hoàng đế cho phép họ xuất phủ đi dạo quanh kinh thành, thỉnh thoảng ra khỏi thành dạo chơi đã là điều họ không dám tưởng tượng, không ngờ hoàng đế lại cho phép họ ra ngoài đi dạo. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, họ không có chút uy hiếp nào, làm gì cũng được. Trẫm nghĩ, các ngươi là người tôn thất, không phải phạm nhân. Dù là phạm nhân trong ngục cũng có thời hạn. Các ngươi hồi kinh đã 3-4 năm, cũng là lúc nên cho các ngươi ra ngoài xem một chút. Nhưng trẫm có mấy điều quy định, nói trước cho các ngươi nghe đã. Vài phút sau, Sùng Trinh thuật lại 6 điều đề nghị của viên có thể. Cứ 6 điều quy định này, nếu tuân thủ được thì có thể ra kinh. Đồng ý, đồng ý. Sùng Trinh vừa dứt lời, các thân vương liền phấn khích, nhao nhao tán thành quy định. Với thân phận của họ, được đi dạo quanh kinh thành đã là xa xỉ, giờ hoàng đế lại cho phép họ ra kinh dạo chơi, hạn trong 3 tháng, họ còn có gì không đồng ý. Với tốc độ của thuyền buôn máy hơi nước hiện nay, họ đi Quảng Châu chờ vài tháng rồi quay về cũng không sao. Các ngươi đừng vội vui mừng. Năm nay xuất hành, một nửa thân vương ra kinh nhất định phải đi Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam mấy nơi đại tai họa nghiêm trọng của bố chính ti, để đại trẫm bí mật tuần sát. Ai đi đâu, ai đi Giang Nam, ai đi vùng tai họa, các ngươi tự thương nghị, trẫm chỉ cần kết quả. Sang năm Long Sĩ Đầu là có thể đi ra ngoài rồi, các ngươi còn có thời gian thương nghị. Tần Vương, Phúc Vương, hai người các ngươi chấp chưởng Tông Nhân Phủ, liền từ hai người các ngươi dựa trên 6 điều yêu cầu của trẫm để hoàn thiện quy tắc xuất hành và chủ trì thương nghị. Cuối tháng Giêng giao cho trẫm, tất cả giải tán. Chúng thần khấu tạ bệ hạ ban ân. Phúc Vương và Tần Vương vội vàng lên tiếng chúc mừng, sau đó dẫn đám người mặt mày hớn hở lui ra khỏi Văn Hoa Điện. À, đúng rồi, mấy năm nay các ngươi kinh doanh cửa hàng cũng khá quy củ, điểm này đáng được khen ngợi. Trẫm hy vọng sau này các ngươi sẽ càng tuân thủ quy củ, kiếm bạc nên kiếm, đừng tham lam. Khi mọi người sắp rời khỏi Văn Hoa Điện, giọng nói của Sùng Trinh vang lên, đám người khẽ rung lên, không nói nhiều, chỉ cúi đầu hành lễ với hoàng đế lần nữa rồi tiếp tục đi ra ngoài. Ra khỏi Văn Hoa Điện, một đường im lặng ra ngõ môn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đầy nụ cười. Đối với những người ít khi ra kinh như họ, việc có đi vùng tai họa hay không không quan trọng. Đừng nói là hiện tại Đại Minh trị an rất tốt, dù không tốt, họ xuất hành chắc chắn có hộ vệ tùy tùng, bí mật cũng có cẩm y vệ giám sát, an toàn không phải vấn đề lớn. Vùng tai họa đúng là gian khổ, nhưng cũng không phải là cảnh tượng hoang vu không một bóng người, không gà gáy chó sủa như Bạch Cốt Lộ. Nhìn phong thổ dọc đường, ăn chút đặc sản nơi đó. Bất luận làm gì, chắc chắn tốt hơn ở lại kinh thành, dù kinh thành cũng rất dễ chịu. Đối với những thân vương này, những người từ nhỏ lớn lên trong vương phủ, xa nhất cũng chỉ ra khỏi thành dạo chơi một vòng, thì đây quả thật là một ân điển to lớn. Còn về câu nói cuối cùng của hoàng đế, họ đương nhiên biết hoàng đế đang răn đe họ. Họ cũng không nghi ngờ gì về những việc đã làm với các cửa hàng, hoàng đế so với họ còn rõ ràng hơn. Biết Cẩm Y vệ vô sở bất nhập, còn muốn vơ vét của cải, đó là thật sự đang tìm chết. Họ tuy tính tình kém một chút, nhưng cũng không ngu ngốc, tự nhiên là thành thật. Sau khi đám người rời khỏi Văn Hoa Điện, Sùng Trinh vuốt vuốt râu, trầm tư. Việc thân vương ra kinh, từ khi các thân vương đề cập đến kinh thành, hắn đã luôn suy nghĩ cách xử lý vấn đề tôn thất. Từ Thái Tổ về sau, dòng dõi hoàng đế kế nhiệm cũng không tính là nhiều. Thêm vào việc không có con nối dõi trừ quốc, tội nặng trừ tước và tiểu tông dời đại tông, lẻ loi cộng lại cũng chỉ có 62 vị thân vương thực tế được phong. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng thứ nhất, đây là tổng cộng truyền thừa hơn 200 năm. Thứ hai, trong 62 vị thân vương này có 20 vị được phong từ thời Thái Tổ, tính ra mỗi triều đại quân vương mới phong 3 đến 4 vị. Số lượng này tuyệt đối không coi là nhiều. Thêm vào việc hắn quyết định lại quy chế quân tử chi trạch, tam thế mà suy, ngũ thế mà chém, về sau tổng số thân vương hẳn là giữ ở mức 15 đến 20 vị, cộng thêm con cháu trực hệ của họ, tổng số sẽ không vượt quá 100 người. Đối với hoàng thất mà nói, đây tuyệt đối không coi là nhiều. Mà hoàng thất một mạch cũng chỉ có 3-4 vị thân vương, cộng thêm thân vương đời thứ 3 trong vòng cũng không quá 10 vị. Khi hắn tại vị, hắn có thể áp chế quần thần, không có đảng phái tranh chấp. Liệu người kế vị có thể làm được như vậy không? Cho nên hắn cần phải nghĩ cách lợi dụng tôn thất, nhưng cũng muốn phòng ngừa tôn thất gây rối. Mấy năm nay hắn lật xem các triều đại thay đổi triều đình đối với việc quản lý thân vương, dường như đã tìm ra một tia tối ưu. Triều Hán, chế độ thực quyền phong quốc, các chư hầu nắm giữ đất phong, quân đội và quyền cai trị dân chúng. Ưu điểm là củng cố quyền lực địa phương, ban đầu có hiệu quả chống lại các chư hầu khác họ, nhược điểm là quyền lực quá lớn dẫn đến loạn thất quốc. Tổng kết lại, tôn thất có vai trò rất cao, vì có thể cai trị quốc gia, thống lĩnh quân đội, gánh vác tài chính ở mức trung bình, vì phiên quốc tự cấp, nhưng quyền lợi quá lớn, dễ dàng phản loạn. Tây Tấn dường như không học được bài học từ chế độ phiên vương của Triều Hán, lại một lần nữa phong tước lớn cho các chư hầu cùng họ, cuối cùng quyền cao lực lớn mất kiểm soát dẫn đến loạn bát vương, trực tiếp gây ra ngũ hồ loạn hoa. Đến Triều Đường, dường như đã học được bài học từ các triều đại trước, thay đổi thành kết hợp hư thực, thân vương chỉ giữ chức vụ suông. Như Ung Châu Mục, thực quyền thuộc về tiết độ sứ, hoàng tử có thể giữ chức quan. Như Lý Khác là đô đốc, nhưng chịu sự giám sát. Ưu điểm là tôn thất có thể tham chính nhưng không cát cứ, ít nhất là trước loạn An Sử không có loạn lớn trong tông thất. Nhược điểm là về sau tiết độ sứ phát triển an toàn, tôn thất bất lực ngăn cản. Tôn thất tuy không thể phản loạn, nhưng việc phản loạn lại chuyển sang người của tiết độ sứ. Nhìn chung, phương pháp kết hợp hư thực của Triều Đường xem như tương đối cân bằng. Triều Tống thì là cao tước hư vị kết hợp với khoa cử mở ra, tôn thất được phong vương nhưng không có thực quyền, cho phép tôn thất tham gia khoa cử nhập sĩ, như Tống Hiếu Tông Triệu Thận Nguyên vốn là con cháu tôn thất, thông qua tuyển bạc mà kế vị. Ưu điểm là không có tôn thất phản loạn, tôn thất có thể trở thành nguồn nhân tài dự trữ, như Tống Thái Tông có 8 người con, Triệu Nguyên Nghiễm, Tống Nhân Tông Trọng Dụng, được xưng là Bát Đại Vương, trong Tân Chính Khánh Lịch đã ủng hộ Phạm Trọng Im cải cách. Biên soạn Thái Tông Thực Lục, thúc đẩy sự phát triển của sử học. Hậu duệ của Tống Thái Tông, Tể tướng Nam Tống Triệu Ngữ Ngu, tôn thất Nam Tống, danh tướng Triệu Quỳ liên hợp với cha là Triệu Phương kháng Kim, sau đó tham gia chống lại quân Mông Cổ xâm lược. Giữ chức hữu thừa tướng Kim Xu Mật Sứ, chủ trì cải cách quân chính. Ngoài nhân tài quân sự, còn có nhiều người trong lĩnh vực thi từ thư họa, như cháu năm đời của Tống Thái Tổ Triệu Kim Nhu, cháu 11 đời của Tống Thái Tổ Triệu Mạnh Kiên, Triệu Sư Tú một trong Vĩnh Gia Tứ Linh, Triệu Hy Học có Động Thiên Thanh Ký v.v. Nhược điểm là một bộ phận tôn thất vẫn là gánh nặng tài chính. Đến Triều Đại Minh, từ thời Minh Thành Tổ trở đi, trực tiếp trở thành chế độ nuôi nhốt phế nhân, phiên vương chỉ được hưởng bổng lộc, không được tham chính, khoa cử, kinh doanh, không có chiếu chỉ không được ra khỏi thành. Ưu điểm là hoàn toàn dập tắt nguy cơ phản loạn của phiên vương, nhược điểm là tạo ra một tầng lớp phế nhân khổng lồ, dân số tôn thất tăng trưởng theo cấp số nhân trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ tài chính của triều đình. Ngoài những gì đã xuất hiện trong lịch sử, Sùng Trinh còn biết một chế độ phiên vương chưa xuất hiện, đó là chế độ phiên vương của Triều Thanh. Triều Thanh là chế độ nuôi nhốt tại kinh thành, tăng cường hạn chế trọng dụng, thân vương chỉ cư trú tại Bắc Kinh, không có đất phong, tôn thất có thể giữ chức quan. Ưu điểm là tài chính có thể kiểm soát, một bộ phận tôn thất có thể phát huy tác dụng. Thời Ung Chính, Di Thân Vương chủ trì cải cách bộ hộ, chỉnh đốn tài chính, quản lý kinh hàng Đại Vận Hà, bảo vệ sự thông suốt của thủy vận. Vân Quận Vương Bình Định cuộc nổi dậy ở Tây Tạng, giữ vững sự ổn định biên giới phía Tây, từng giữ chức Tây Bắc Đại Tướng Quân, chống lại bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ. Đạo Quan Thứ Lục Tử Cung Thân Vương, ban đầu thủ tướng các quốc gia sự vụ Nha Môn, thúc đẩy Đồng Văn Quán, kiến thiết hải quân cận đại. Quan Tông Thứ Bảy Thuần Thân Vương, tổ kiến Bắc Dương Hải Quân, duy trì công việc giao thiệp với nước ngoài. Đánh giá nhiều vương triều về chế độ phiên vương, các hoàng đế triều Hán và Tây Tấn đầu óc có vấn đề, triều Đường tương đối cân bằng, triều Tống xem như tương đối ưu tú, triều Minh tệ nhất, triều Thanh tối ư. Sùng Trinh tổng kết lại, quyền lực tuyệt đối tương đương với nguy hiểm tuyệt đối, hoàn toàn nuôi nhốt tương đương với tai nạn tài chính, cân bằng mới là điểm mấu chốt, mà sự kết hợp giữa triều Tống và triều Thanh là tham khảo tốt nhất. Chế độ phiên vương chủ yếu có 4 điểm, mục tiêu cốt lõi là phòng ngừa phản loạn, thứ hai là kiểm soát gánh nặng tài chính, thứ ba là để tôn thất phát huy tác dụng tích cực, chứ không phải thuần túy ký sinh, cuối cùng là kiểm soát quy mô tôn thất. Về phòng ngừa phản loạn, thân vương tại kinh thành đã không còn bất kỳ thực quyền nào, muốn phản loạn không có chút cơ hội nào. Về gánh nặng tài chính cũng không có vấn đề lớn, sau khi cắt giảm tài chính, chỉ cần họ không lộ mặt, không giả danh tôn thất để cưỡng đoạt, ức hiếp người khác, thì việc họ kiếm được bao nhiêu là công việc của họ. Vấn đề quy mô tôn thất cũng không quá lớn, theo quy tắc 3 đời suy, 5 đời diệt, tôn thất sẽ không vượt quá 1.000 người. Như vậy chỉ còn lại vấn đề làm sao để tôn thất phát huy nhân tài. Vì vậy, triều đình dự định áp dụng hình thức của triều Tống kết hợp với sự tối ưu hóa của triều Thanh, phong hiệu hư vị không có thực quyền, cho phép tham gia khoa cử và tham chính, giám sát nghiêm ngặt. Trong 3 điểm này, chỉ còn lại khoa cử và tham chính. Đây cũng là lý do tại sao đột nhiên thương nghị với quần thần về việc cho các thân vương xuất kinh. Sùng Trinh muốn thông qua việc các thân vương và gia quyến xuất kinh trong toàn bộ quá trình để sơ bộ đánh giá, xem ai là người tài có thể sử dụng, từ từ bồi dưỡng. Nếu trong triều có 2 vị hoàng thân quốc thích giữ chức quan lục bộ cửu khanh, không nói đến chức thượng thư. Chỉ cần là tả hữu thị lang, thì cũng biết rằng người kế vị sẽ có một số người hỗ trợ. Khi thời cơ chín mùi, con cháu tôn thất có thể vào đại học, sau đó bắt đầu từ cơ sở. Nói thêm một chút, một số nhân vật nổi tiếng trong tôn thất hiện nay, như tộc Chu Chở Dục của Trịnh Phiên Vương phát minh ra 12 âm luật, con thứ 5 của Chu Nguyên Chương là Chu Thu, Ninh Vương Chu Quyền, biên soạn Cứu Đói Thảo Mộc, Phổ Tế Phương, Chu Quyền sửa Thái Hòa sửa Phát Âm Phổ, hệ thống chỉnh lý tạp kịch Nguyên Minh, v.v. coi như là đóng góp cho toàn xã hội. Hy vọng trong số các ngươi có người có thể lọt vào mắt, cơ hội dành cho các ngươi, nắm bắt được hay không là tùy thuộc vào các ngươi. Sùng Trinh làm rõ suy nghĩ của mình rồi thở dài, uống cạn chén trà, chậm rãi bước ra Văn Hoa Điện. Một luồng gió lạnh ập vào mặt, đầu óc có chút u ám lập tức tỉnh táo hơn. Theo hơi thở, luồng khí lạnh thấu xương tràn vào phế phủ, người dần dần tỉnh táo, sắc mặt lại có vẻ kỳ lạ và bất đắc dĩ. Trẫm tưởng rằng đánh xong Kiến Nô, thu phục Mông Cổ, hủy diệt Kiến Nô, bình định phản loạn Tây Nam, đối phó với Đại Tai là có thể nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ rằng bán đảo phía Nam và Tam Quốc hải ngoại cũng gây chuyện. Không ngờ lại còn có những công trình lớn hơn, phức tạp hơn như quan đạo toàn quốc, ba đại vận hà, lui cày còn rừng quản lý Hoàng Hà, hành lang Tây Vực, v.v. Trẫm muốn nghỉ ngơi thật tốt là không thể nào. Chẳng lẽ trẫm trời sinh đã mang mệnh lệnh lao dịch không thành? Hay là thói quen làm trâu ngựa của hậu thế, bây giờ bị ảnh hưởng tới? Thôi, thôi, đã đến rồi, vậy thì làm tốt sự nghiệp, lao dịch cũng coi như là kim cô chú của trẫm, để tỉnh táo chính mình. Sùng Trinh tự lẩm bẩm vài tiếng, sau đó nắm chặt áo khoác, Trịnh Chi Long xuất hải quân viễn chinh Tây Ban Nha Tam Quốc, trẫm không lo lắng, đánh không lại thì lấy tốc độ chiến thuyền cực nhanh rút lui vẫn là dễ dàng. Hiện tại vấn đề duy nhất khó giải quyết là 4 bộ tộc chiếm đóng tại Tây Vực, Bắc Cương và vùng lòng chảo sông Vệ Lạp Đặc, không biết Chu Đồng che chắn ở bên phía Cáp Tác Khắc Hãn Quốc thế nào. Nếu Cáp Tác Khắc Hãn Quốc không đồng ý xuất binh, thì kế hoạch bao vây tiêu diệt bộ tộc Vệ Lạp Đặc sẽ phải phá sản. Một khi bộ tộc Vệ Lạp Đặc rút lui về phía Tây Bắc, đó sẽ là một khối u ác tính, thời nào cũng sẽ nhớ đến Đại Minh. Nghĩ đến đây, mắt Sùng Trinh ngưng lại, ánh sáng lạnh lóe lên, nếu quả thực vì lý do của Cáp Tác Khắc Hãn Quốc mà để Vệ Lạp Đặc trốn thoát, vậy thì trẫm sẽ đạp bằng Cáp Tác Khắc Hãn Quốc, đem toàn bộ vùng lòng chảo sông Y Cày và hồ Bêu Rắc thập toàn bộ tính vào lãnh thổ Đại Minh. Chu Tổng Binh, phía trước chính là đại trướng của Đại Ngọc Tư. Sùng Trinh nhìn ra ngoài ngàn dặm thảo nguyên tuyết trắng mênh mông, một hợp thê nhĩ, người phụ trách dẫn đường lần này, chỉ về phía những điểm đen mờ ảo phía trước. Rồi hắn liếc nhìn vài trăm mét bên ngoài, nơi có những trinh sát của Đại Ngọc Tư đang tuần tra, nói, ước chừng lúc này mồ hôi vượng Lã Tư mồ hôi đã đợi chúng ta rồi. Cứ thả lỏng đi, buôn bán thì không cần liều mạng. Chỉ cần mồ hôi Lã Tư mồ hôi không ngốc, họ sẽ đối đãi chúng ta như những vị khách quý. Họ sợ chúng ta gặp chuyện, dù sao chúng ta cũng không phải là Lã Nhĩ Khương hay Vệ Lạp Đặc mà họ có thể so sánh. Ta đây không phải là lần đầu tiên thấy trường hợp lớn như vậy mà. Một hợp thê nhĩ ngượng ngùng cười. Ban đầu hắn không muốn đến, nhưng phụ thân hắn, thành chủ kỳ thành Tây Nhật A Hồng, lại nói đây là một cơ hội. Bất luận là sau này đến Đại Minh nội địa hay tiếp nhận chức thành chủ, đây đều là một cơ hội tuyệt vời. Sau gần nửa canh giờ, những chiếc đại trướng liên miên, hòa mình vào đất tuyết, xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, trước đại trướng tụ tập mười mấy tên hán tử dáng người khôi ngô, mặc trang phục cồng kềnh. Bọn hán tử này trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Thứ nhất, họ không hiểu vì sao Đại Minh, quốc gia chưa từng gặp mặt trực tiếp, lại phái sứ giả đến tiểu quốc của họ. Thứ hai, họ không rõ vì sao lại không chọn thời điểm này để đi sứ. Thứ ba, thông thường đi sứ đều là đội nghi trượng chỉnh tề, nhưng lần này lại là một đội tinh nhuệ, điều này thật sự không hợp lý. Đại Minh sứ thần Chu Đồng Đức bái kiến Mồ Hôi Lã Tư Mộ Hôi. Đến trước mặt mọi người, Chu Đồng Đức nhảy xuống chiến mã, hướng về người dẫn đầu ôm quyền. Mặc dù đây là một tiểu quốc, nhưng Thiên Triều là quốc gia của lễ nghi, lại đang thực hiện sứ mệnh, lễ nghi vẫn không thể bỏ qua, chỉ là thái độ cần phải giữ. Người dẫn đầu nhìn lá cờ long màu vàng của Đại Minh đang tung bay, cũng đáp lễ nói, Chu đại sứ khách khí, mời vào trong. Sau đó, hắn quay sang người bên cạnh nói, mời các tướng sĩ Đại Minh đến đại trướng bên cạnh, chiêu đãi thật tốt, không được lãnh đạm. Mặc dù không rõ ý đồ của Đại Minh, cũng không biết vì sao lại phải hành trình trong bão tuyết, nhưng đã có Long Kỳ tại đây, và đã được xác nhận với Lã Nhĩ Khương ở biên giới, vậy thì phải tiếp đãi thật hiếu khách. Trong đại trướng rộng gần 200 mét, lửa trại được đốt lên thành từng đống, vô cùng ấm áp, so với bên ngoài quả thực là một trời một vực. Chỉ là trong trướng có một mùi hương hơi kỳ lạ. Chu Đồng Đức không biết rằng, người Đại Ngọc Tư bình thường đều đốt phân trâu khô. Chính vì sớm nhận được thông báo, họ mới vội vàng chuẩn bị không ít vật liệu gỗ, hong khô khẩn cấp, mới có cảnh tượng này. Mùi hương kỳ lạ là sự hòa quyện giữa mùi phân trâu cháy và mùi vật liệu gỗ. Chu đại sứ mời dùng trà. Chúng tôi là nơi nhỏ bé, lại là dân tộc du mục, nên bình thường đều dùng dầu cây. Xin ngài thứ lỗi. Mồ Hôi Lã Tư Mộ Hôi khách khí. Bản đại sứ tại Kỳ Thành cũng đã uống qua, hôm nay cũng vừa vặn nếm thử sự khác biệt giữa hai bên. Chu Đồng Đức tùy tiện nói một câu, bưng chén trà bơ lên chậm rãi uống một ngụm. Vị mặn nồng nàn xộc vào miệng, ngay sau đó một chút mùi tanh nhẹ nhàng bùng nổ trong xoang mũi, thoáng chốc đã bị vị ngọt ngào làm dịu. Đi, chỉ còn lại hương trà sữa thoang thoảng. Cảm giác vô cùng phong phú, vô cùng kỳ lạ. Và khi hắn uống, sắc mặt của Mồ Hôi Lã Tư Mộ Hôi cùng các vị cấp cao khác lại hơi biến đổi. Có câu nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chỗ này Kỳ Thành uống trà bơ, câu nói này đã tiết lộ rất nhiều ý nghĩa. Không để họ suy nghĩ nhiều, Chu Đồng Đức đã uống cạn chén trà bơ, sau đó ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng rực nhìn về phía Mồ Hôi Lã Tư Mộ Hôi. Mồ Hôi Lã Tư Mộ Hôi, chắc hẳn các ngươi cũng tò mò vì sao chúng ta lại đến đây. Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Chu Đồng Đức nói, đưa tới một chiếc hộp xinh xắn, tinh xảo, đây là sắc thư của triều đình. Chờ người phục vụ đặt chiếc hộp lên bàn của Mồ Hôi Lã Tư Mộ Hôi, Chu Đồng Đức tiếp tục nói, triều đình phái bản đại sứ đến đây các ngươi, chủ yếu là xin các ngươi xuất binh, bao vây Hồi Hộp Tư, ngăn chặn sông Y Cày Lòng Chảo, mùa đông này cùng bốn bộ vệ lạp đặt, phối hợp đại quân Tây Chinh của chúng ta, hoàn toàn bao vây tiêu diệt bộ vệ lạp đặt. Cái gì? Xuất binh? Bao vây giết bộ vệ lạp đặt? Ngươi không nói sai chứ? Sau khi người phiên dịch truyền đạt, tất cả các tầng lớp cao cấp của Đại Ngọc Tư trong đại trướng đều đứng dậy, mặt đầy vẻ không dám tin và chấn kinh. Họ có rất nhiều nghi vấn, cũng đã đưa ra nhiều suy đoán, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyến đi này của Đại Minh lại là để mời họ xuất binh vây giết bộ vệ lạp đặt. Bốn bộ vệ lạp đặt quả thực có 6-7 vạn kỵ binh, hàng triệu dân chăn nuôi, thời chiến có thể huy động hơn 10 vạn binh sĩ có thể chiến đấu. Nếu không phải như vậy, làm sao Đại Ngọc Tư bộ có thể nhiều lần bị đánh bại, bất đắc dĩ phải cống nạp. Đối mặt với sự chấn kinh và chất vấn của đám người Đại Ngọc Tư, Chu Đồng Đức không để ý, chỉ từ từ uống trà bơ. Cái thứ này uống lần đầu không ngon lắm, nhưng chỉ cần quen rồi thì uống rất ngon, làm ấm lên, cái thứ này chống lạnh rất tốt. Một lúc lâu sau, đám người Đại Ngọc Tư mới thu hồi vẻ chấn kinh. Mồ Hôi Lã Tư Mộ Hôi trầm giọng nói, Chu đại sứ thứ lỗi, thật sự là quá chấn kinh. Không sao, có thể hiểu được. Dù sao ấn tượng của các ngươi về Đại Minh hẳn vẫn còn dừng lại ở 7, 8 năm trước, thậm chí 10 năm, hoặc lâu hơn trước đó. Chu Đồng Đức khẽ gật đầu, ấn tượng của các ngươi về Đại Minh là Đại Minh đã suy thoái, đã là mặt trời sắp lặn, sắp đổ. Phía Đông Bắc có kiến nô là tai họa, Duyên Hải có giặc qua phù tang, Tây Ban Nha và các nước tam quốc khác thường xuyên tấn công quấy rối, phía Nam có giao tộc không yên phận, Tây Nam có loạn An Sa, phía Bắc Thảo Nguyên Mông Cổ các bộ xâm nhập phòng tuyến. Nội bộ Đại Minh đảng phái tranh đấu gay gắt, quan viên tham ô, đất đai bị sát nhập, thông tính, quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than, oán than dậy đất. Ta nói những điều này, có phải hay không đúng với ấn tượng của các ngươi về Đại Minh? Ôi! Đám người Đại Ngọc Tư tuy không đáp lời, nhưng vẻ mặt ngượng ngùng trên mặt không che giấu được suy nghĩ thật lòng của họ. Đúng là như vậy. Đối với vẻ mặt của đám người, Chu Đồng Đức không để ý, tiếp tục trầm giọng nói, ấn. Tượng của các ngươi không sai, nhưng đó là chuyện của 7, 8 năm trước. Hiện tại Mông Cổ đã hoàn toàn quy thuận, kiến nô Liêu Đông đã bị chúng ta đánh tan, Triều Tiên chủ động quy phục Đại Minh, Phù Tang đã bị chúng ta diệt quốc, Tây Nam An Sa đã bị chúng ta hoàn toàn trấn áp, giao tộc cũng vậy. Tây Ban Nha và các nước tam quốc khác tại Duyên Hải Đại Minh và eo biển Mã Lục Giáp đã bị hạm đội của chúng ta đánh cho toàn quân bị diệt. Nam bán đảo bên trong đã quy phục Đại Minh, lại đã di dời 5 triệu dân chúng đến. Ô Tư Tàng đã hoàn toàn quy phục Đại Minh, lại phế trừ Pháp Vương và những người khác ở đó. Nôn Lỗ Phiên Hãn Quốc đã quy thuận. 7. Tám bộ bên ngoài rắc nhĩ trên thảo nguyên bị chúng ta truy đuổi như chó chết. Hiện tại Đại Minh nội bộ đã trị vì sáng tỏ, dân chúng an cư lạc nghiệp, thương đội đã đến bờ biển Đông Phi. Đại Minh bây giờ một mảnh phồn vinh vui vẻ. Chỉ cần xử lý xong bộ vệ Lạp Đặt, Đại Minh sẽ không còn bị uy hiếp nữa. T. Hô. Ầm. Phanh. Ai u. Tiếng hít vào khí lạnh không ngừng vang lên trong đại trướng, sau đó chuyển thành tiếng thở dốc nặng nề. Cùng với sự kinh hoàng, tiếng bàn ghế, chén trà va vào nhau không ngớt. Không thể nào. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là thật hay giả? Lừa chúng ta. Làm sao Đại Minh có thực lực như vậy, tuyệt đối không thể. Trời à, Đại Minh bày ra màn này để chúng ta xuất binh, tuyệt đối không thể tin được. Yên lặng. Lá Tư Mục hãn quát lớn một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn đám người. Chu đại sứ thứ lỗi, không phải chúng ta kinh ngạc, thật sự là những gì ngài vừa nói đã vượt quá nhận thức của chúng ta. Ta là từ chiến trường mà ra, ngài cũng vậy, ngài hẳn biết những gì ngài vừa nói có ý nghĩa thế nào. Đương nhiên, nếu không phải ta tự mình trải nghiệm, ta cũng không thể tin được. Chu Đồng đáp lại rất sảng khoái, nhưng sự thật chính là như vậy, bất kể các ngươi có tin hay không. Bản đại sứ biết các ngươi không tin, chúng ta cũng không có thời gian vòng vo với các ngươi, vậy xin chư vị theo bản đại sứ ra ngoài một chút, để các ngươi nhìn một vật. Nói xong, Chu Đồng đứng dậy đi ra ngoài. Lá Tư Mục Hãn cùng đám người vội vàng đi theo, bọn họ rất tò mò về điều Chu Đồng muốn nói. Một khắc đồng hồ sau, khi đám người cách đại trướng 400-500 mét, nhìn quanh bãi đất trống, Chu Đồng chỉ về phía trước, Lá Tư Mục Hãn. Phía trước 300 mét không có chôn gì, cũng không có trạm gác ngầm gì cả. Không có. Vậy là được. Chu Đồng gật đầu, rồi phất tay với quân sĩ Hổ Báo Doanh bên cạnh. 4 tên quân sĩ nhanh chóng khi một khẩu phi lôi pháo, lắp kiếp nổ, cho vào đạn, châm lửa, rồi rút lui, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Phanh. Oanh. Khẩu phi lôi pháo mang theo khói xanh và lửa hoa bay vút 300 thước, nghiêng nghiêng đập vào đống tuyết rồi nổ tung. Nhất thời, bùn đất đen văng tung tóe. Còn tuyết thì tự nhiên tan chảy. Tiếng nổ đột ngột khiến Lá Tư Mục Hãn và đám người kinh hoàng, nhao nhao kêu to, rút đao phòng bị quân Đại Minh. Xa hơn nữa, từ đại trướng cũng xông ra một đám kỵ binh, trực tiếp lao về phía bên này. Ngược lại, quân Đại Minh, ngoại trừ một tay đặt nhẹ lên hông, không có hành động gì khác. Nhưng Lá Tư Mục Hãn và mọi người đều là người từng trải chiến trường, tự nhiên nhìn thấy được sự đáng sợ của quân Đại Minh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là đòn chí mạng, hơn nữa còn nhanh hơn bọn họ. Nếu dám động thủ, chắc chắn sẽ chết ở đây, đây là trực giác của người từng trải chiến trường. Chu Đồng phất tay áo với quân sĩ Hổ Báo Doanh, rồi quay sang Lá Tư Mục Hãn, Lá Tư Mục Hãn, cùng đi xem hiệu quả bạo tạc đi. Mời. Lá Tư Mục Hãn nhẹ gật đầu, rồi chỉ vào một kỵ binh đang lao tới bên cạnh, sau đó mới đi theo. 300 thước, cho dù là lớp tuyết dày nửa mét, cũng chỉ mất thời gian đốt một nén hương để đến nơi. T. Hô. Cái này. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng kinh hô lại vang lên. Trước mắt là một cái hố đen hình nồi, sâu gần nửa thước, đường kính gần 1 mét. Tuyết xung quanh 3 mét đã gần như biến mất, tạo thành một cái hố lớn hơn. Lớp tuyết 7-8 mét xung quanh dường như bị lột đi một lớp. Phải biết rằng lớp tuyết này đã rơi suốt gần 1 tháng, tan rồi lại đông kết. Tuy không tính là cứng rắn, nhưng cũng coi như kiên cố. Lớp đất dưới chân trải qua mấy tháng đông lạnh, còn cứng rắn hơn mặt đất bình thường. Thế mà giờ phút này lại bị nổ tung một cái hố to. Diện tích lại lớn như vậy. Nếu không có lớp tuyết này, khi bạo tạc, quân sĩ trong phạm vi 10 mét đều sẽ mất chiến lực vì mảnh vụn và chông sắt. Kinh khủng đến mức nào? Đây là phi lôi pháo do Đại Minh nghiên cứu chế tạo. Ở khu vực đồng bằng, tầm bắn 300 mét, phạm vi 3 mét quân sĩ trực tiếp tử vong, phạm vi 5 mét quân sĩ trọng thương, phạm vi 10 mét quân sĩ mất chiến lực, phạm vi 20 mét quân sĩ sẽ bị khí lãng bạo tạc xung kích thụ thương. Chiến mã chưa trải qua huấn luyện lâu dài, dưới tình huống bạo tạc kịch liệt này, sẽ bị kinh sợ trong nháy mắt. Mà loại phi lôi pháo này, Đại Minh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chư vị còn cảm thấy những gì bản đại sứ vừa nói là không thể nào sao? Giọng nói nhà nhạc phiêu đẳng trên cánh đồng tuyết trống trải. Giọng nói như cơn gió lạnh lẽo thổi vào lòng Lá Tư Mục Hãn và đám người, đóng băng và làm vỡ tan sự nghi ngờ vừa rồi của họ, rồi tan thành vô số mảnh vụn rơi vào lồng ngực. Sức chiến đấu chủ yếu của kỵ binh đến từ công kích và tính cơ động. Mà công kích thì cần trận hình. Một quả phi lôi pháo như vậy lọt vào trận hình tấn công, trận hình trong phạm vi 100 mét sẽ hoàn toàn loạn điệu. Có lẽ súng đạn chỉ có thể nổ chết 5-6 tên quân sĩ, thậm chí còn ít hơn, nhưng dưới sự tấn công nhanh chóng, trận hình loạn điệu sẽ xảy ra va chạm, dẫm đạp, dẫn đến chết nhiều gấp mấy lần. Tính cơ động của kỵ binh rất tốt, nhưng thứ đồ chơi của quân minh này chỉ cần hai người vận hành, khiêng là chạy được. Tính cơ động của kỵ binh trước mặt người này thì thành cặn bã. Sứ thần Đại Minh nói loại súng đạn này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có lẽ có phần khoác lác, nhưng với tài lực của Đại Minh, 5-600 khẩu hẳn là dễ. Dàn 5-600 khẩu phi lôi pháo phối hợp với chiến xa Đại Minh và 2-3 vạn bộ binh tinh nhuệ, có thể dễ dàng đối kháng với kỵ binh Mông Cổ vốn không biết gì. Dưới tình huống bất ngờ, một lần có thể xử lý một nửa binh lực địch, thậm chí toàn diệt đều là khả năng. Nhưng xét từ phương diện này, Kiến Nô và Mông Cổ, An Tác Tỷ, giao tộc tứ phương hẳn là bị Đại Minh xử lý như lời sứ thần Đại Minh nói, nhưng Phù Tang, Tây Ban Nha Tam Quốc, bên bán đảo phía nam thì không nói được rồi. Một lúc lâu sau, Chu Đồng xoa xoa đôi tay có chút cứng đờ, lên tiếng nói, Lá Tư Mục hẳn, nhìn cũng đã xem rồi, không bằng chúng ta về đại trướng thương nghị tiếp. A, à, tốt, về rồi nói. Bị đánh thức, Lá Tư Mục hẳn toàn thân khẽ run rẩy, đáp lại có chút lắp bắp, tay dẫn Chu Đồng về phía đại trướng. Đến trước cửa đại trướng, Lá Tư Mục hẳn quay đầu nhìn về phía Chu Đồng, Chu đại sứ, các ngài đường xa đến đây, chắc hẳn cũng đói bụng, bản thân ta đã sắp xếp cho các ngài ăn cơm. Ăn uống no đủ rồi lại thương lượng chính sự. Đi đường xa mấy ngày cũng không kém lúc này, ngài nói có đúng không? Chúng ta là khách theo chủ, đều được. Vậy được, các ngài ăn cơm trước, bản thân ta còn có việc phải xử lý. Đợi các ngài ăn xong lại sai người thông báo cho ta, thế nào? Chu Đồng tự nhiên biết Lá Tư Mục hẳn muốn đi làm gì, không có ý kiến gì khác, bèn đáp, quyết định vậy đi. Lá Tư Mục hẳn ra hiệu với một trung niên hán tử phía sau. Chờ Chu Đồng và mọi người vào đại trướng bên cạnh, ông ta dẫn các vị cấp cao lần nữa tiến vào đại trướng trung ương. Chư vị có ý kiến gì không? Đối mặt với câu hỏi của Lá Tư Mục hẳn, mọi người trong trướng trầm mặc. Lập tức có người hỏi, Mục hẳn là hỏi về tình hình Đại Minh mà sứ thần Đại Minh nói, hay là hỏi về súng đạn Đại Minh, hoặc là mời chúng ta xuất binh? Đều có. Thủ lĩnh bộ lạc Khang bên trong thở dài, chúng ta không rõ ràng tình hình cụ thể của Đại Minh, nhưng ta có thể khẳng định, tuyệt đối không giống như những gì chúng ta nghe nói 10 năm trước. Cho dù Đại Minh đang trên đà suy thoái, việc chế tạo vài trăm khẩu súng đạn như thế này không thành vấn đề. Như vậy, Kiến Nô ở Liêu Đông và Tây Nam An xa xỉ sẽ không còn là mối đe dọa. Có lẽ nhất thời không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ đánh cho chúng không còn sức chống cự. Trời à, ta cũng nghĩ vậy. Thủ lĩnh bộ Lạc An cũng lên tiếng, triều đình Đại Minh dù có phần yếu thế trong việc kiểm soát các châu phủ bên dưới, nhưng không phải là hoàn toàn mất kiểm soát. Họ còn có chính trấn quân biên giới. Nếu triều đình thực sự chế tạo được phi lôi pháo, chỉ cần hé lộ một chút, chính trấn quân biên giới sẽ lập tức ủng hộ triều đình. Với sự ủng hộ trực tiếp của các quân trấn, việc bắt giữ vài chục quan tham và thương nhân giàu có là chuyện nhỏ, tùy tiện cũng có thể thu về vài triệu lượng bạc. Nếu hoàng đế quyết đoán xử lý vài phiên vương, quốc khố sẽ lập tức đầy ắp. Đại Minh có câu truyền rằng, quân Minh bất mãn, thì đầy hướng không thể chống đỡ. Có quân lương và phi lôi pháo, hoàng đế có thể lập tức nắm giữ quyền chủ động. Văn thần đấu đá lẫn nhau thì cứ đứng sang một bên, nếu còn không nghe lời thì cứ chém. Đại Minh không thiếu người đọc sách, chức vị thì còn nhiều. Đông Lâm, Im Đảng và những kẻ tự cho là tài giỏi khác, thực chất chỉ là lũ chó má. Chỉ cần có quân đội ủng hộ, những chức vụ như tri phủ, bố chính sứ, một cử nhân cũng có thể đảm nhiệm. Tán thành. Đúng là đạo lý đó. Không cần biết tâm tính của các tướng lĩnh ở chính trấn quân biên giới thế nào, có trung thành với hoàng đế hay không, nhưng ít nhất trong việc cung ứng phi lôi pháo và chuẩn bị quân lương, họ sẽ đạt được sự nhất trí với hoàng đế. Đúng vậy, Mông Cổ, Kiến Nô, Tây Nam An xa xỉ có lẽ đã bị xử lý ổn thỏa. Còn Phù Tang, Tây Ban Nha cũng có chút khoa trương. Phù Tang nằm vắt ngang qua eo biển hàng trăm dặm, lực lượng thủy sư của Phù Tang cũng không yếu. Muốn vượt qua thì phải triệu tập ba đại thủy sư của Đại Minh để vận chuyển và bảo vệ hậu cần. Như vậy, Duyên Hải chắc chắn sẽ trống rỗng, đây chính là cơ hội cho Giặc Hoa và Tây Ban Nha. Quân Minh hoàn toàn có thể trang bị phi lôi pháo lên chiến thuyền để tăng sức chiến đấu, nhưng độ chính xác của thứ này có lẽ chỉ đạt một nửa. Tây Ban Nha và những kẻ khác đánh không lại thì không thể chạy trốn sao? Làm sao có thể bị bao vây tiêu diệt toàn bộ? Nói như vậy, quốc lực Đại Minh dường như đã phục hồi một chút. Vậy tại sao lại lo lắng chuyện này chuyện kia? Chư vị phân tích rất có lý, ta tán thành, nhưng không hoàn toàn tán thành, bởi vì chư vị dường như đã bỏ qua một vấn đề. Người lên tiếng là thủ lĩnh bộ lạc Đỗ Lạp Đặt, Tạp Tư Đừng Khắc. Lời này vừa nói ra, tất cả các thủ lĩnh bộ lạc đều im lặng, đều kinh ngạc nhìn về phía Tạp Tư Đừng Khắc. Trong Đại Ngọc Tư có hơn 20 bộ lạc, bộ Đỗ Lạp Đặt về nhân khẩu hay thực lực quân sự đều mạnh nhất. Bộ lạc này lại có trí giả, Tạp Tư Đừng Khắc chính là trí giả của Đại Ngọc Tư, có chút giống nhân vật quân sư của Đại Minh. Chư vị, mục đích chính của Đại Minh phái sứ giả đến đây là mời chúng ta xuất binh bao vây Y Cày Lòng Chảo Sông, phong tỏa đường rút lui phía bắc của bộ vệ Lạp Đặc, tạo cơ hội cho đại quân Đại Minh bao vây tiêu diệt bộ vệ Lạp Đặc. Bộ vệ Lạp Đặc chiếm đóng Y Cày Lòng Chảo Sông và Tây vực Bắc Cương, cách gia dự quan của Đại Minh một sa mạc rộng hơn 1.300 dặm. Tình hình sa mạc đó các ngươi hẳn đều rất rõ. Hậu cần cho 10 vạn đại quân thì tính sao? Tiếp theo, cho dù là một quốc gia nhỏ như Nôn Lỗ Phiên đầu hàng ngay lập tức, thì còn có lá ngươi Khương Hãn quốc kia. Đây là một bộ lạc lớn ngang ngửa với bộ vệ Lạp Đặc về nhân khẩu. Hơn nữa, quân Minh muốn bao vây tiêu diệt bộ vệ Lạp Đặc nhất định phải ngăn chặn Ô Lỗ Một Tề, phong tỏa các đường rút lui phía bắc và phía đông, sau đó theo chiêu tô của lá ngươi Khương hành quân tiến vào Y Cày Lòng Chảo Sông. Như vậy, chúng ta mới có thể phát huy tác dụng. Vậy vấn đề đặt ra là, lá ngươi Khương có đồng ý cho Đại Minh mượn đường không? Việc mượn đường như vậy rất có thể khiến Đại Minh quay đầu lại, xuyên thẳng qua thủ đô của họ và tiêu diệt họ. Thứ ba, lá ngươi Khương lo lắng Đại Minh làm như vậy, Đại Minh sẽ không lo lắng lá ngươi Khương thừa cơ cắt đứt đường tiếp tế của họ, sau đó đại quân bị lá ngươi Khương và vệ Lạp Đặc liên hợp xử lý. Cho nên, chỉ khi lá ngươi Khương hoàn toàn đầu hàng, không còn chút uy hiếp nào đối với Đại Minh mới có thể tiến quân. Như vậy, chư vị nghĩ lá ngươi Khương Hãn quốc có chủ động đầu hàng, giải tán quân đội, nộp lên chiến mã và áo giáp không? Kết quả chỉ có hai. Một là Đại Minh xử lý hoàn toàn lá ngươi Khương Hãn quốc. Nhưng vấn đề là Nam Cương rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có kẻ lọt lưới. Như vậy, dựa vào ưu thế sân nhà, họ sẽ tấn công quấy rối đường tiếp tế của Đại Minh vào thời điểm thích hợp. Đại Minh có thể phòng bị vô số lần, nhưng chỉ cần lá ngươi Khương thành công một lần là đủ rồi. Hai là lá ngươi Khương chủ động đầu hàng. Đây là lựa chọn dựa trên thực lực tuyệt đối của Đại Minh. Bởi vì tuy lá ngươi Khương và Đại Minh giao hảo ít, nhưng thương đội vẫn tồn tại. Tình hình của Đại Minh đã sớm được truyền đến lá ngươi Khương thông qua thương đội. Nếu những gì sứ giả Đại Minh nói đều là thật, chỉ cần tầng lớp lãnh đạo lá ngươi Khương không có vấn đề, họ sẽ biết đầu hàng là lựa chọn duy nhất, nếu không thì sẽ hoàn toàn diệt vong. Các ngươi không cần nghi ngờ sự tàn độc của người Hán Thủ Lạp. Phải trái rõ ràng, dính chút máu tanh là đáng giá. Thứ tư, Đại Minh phía Bắc có Mông Cổ, Liêu Đông có Kiến Nô, Duyên Hải Đông Nam có Giặc Hoa và các nước hải ngoại. Lúc này không xử lý những yếu tố bất ổn này, ngược lại thiên lý xa xôi tấn công bộ vệ Lạp Đặc. Vạn nhất ở Tây Vực xảy ra chuyện gì, cục diện đã ổn định lại sẽ một lần nữa mất kiểm soát. Các đại thần Đại Minh đó tuy vội vàng tranh giành quyền lực, nhưng tuyệt đối không ngốc. Nếu không có nắm chắc thắng lợi tuyệt đối, hoặc nói là có thể gánh chịu tổn thất hơn 10 vạn đại quân, cho dù hoàng đế có đồng ý, thì võ tướng và văn thần cũng sẽ không đồng ý, bởi vì chỉ cần vương triều còn tồn tại, cho dù họ tranh đấu, vẫn sẽ có vô tận quyền lực và tài phú. Nhưng nếu vương triều lung lay, Kiến Nô hoặc Mông Cổ tiến vào, người đầu tiên bị thanh trừng chính là họ. Vì vậy, nếu không có niềm tin tuyệt đối, họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngăn cản. Vậy vấn đề đặt ra là, tại sao những người trong triều đình Đại Minh đó lại không ngăn cản? Bốn câu hỏi tu từ đơn giản khiến sắc mặt mọi người trong đại trướng không còn vẻ khinh thường mà chuyển sang ngưng trọng, trong mắt mỗi người đều tràn đầy cảnh giác và suy tư. Nếu dựa theo phân tích của Tạp Tư Đình Khắc, thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, lời nói của sứ giả Đại Minh là thật. Kiến Nô và Phù Tang đã bị diệt, Mông Cổ hoàn toàn thần phục, lá ngươi Khương đoán chừng cũng vậy, nội bộ Đại Minh quân thần dân một lòng. Chỉ có lời giải thích này, Đại Minh mới có thể không kiêng nể gì mà phái 10 vạn đại quân vượt qua sa mạc 2.000 dặm để bao vây tiêu. Diệt bốn bộ của vệ Lạp Đặc, giải quyết triệt để mối uy hiếp tồn tại từ khi khai quốc Đại Minh. Khang bên trong, Khang thật đúng là nghiêm túc nói, Tạp Tư Đừng Khắc, theo phân tích của ngài, vậy chúng ta có nên đồng ý yêu cầu của Đại Minh, xuất binh không? Không phải đồng ý, mà là nhất định phải. Lá Tư Mục, người nãy giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, sứ giả Đại Minh đã đến lúc này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, biết tại sao không? Hết chương 2176. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.